Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, mà cũng muốn thế cố. Ngân Lân giải thích, nhưng thật ra là một loại kinh nghiệm lời tuyên bố. Đối với hải tộc hiểu rõ, làm cho ma tộc nhất phương thập phần tinh tường mạnh nhất hải thú là cái gì? So với huyền quy cùng minh xa. Để cho ma tộc kiêng kỵ nhưng thật ra là đáy biển thi và ẩn hiện giải tộc đại quân. Ngân Lân giới thiệu không sai. Chỉ là nàng cách ở từ ngôn cùng tiết cô tình giữa cử động. Có vẻ dụng tâm kín đáo. Nhất là bên ngoài câu kia không thể quá mức cường thế. Nếu không sẽ bị trời phạt thuyết pháp. Rất rõ ràng là ở nhằm vào tiết cô tình. Bởi vì ở Bắc Châu, tiết la sát cận vệ quân hoàn toàn chính xác đầy đủ cường thế. Như không cường thế như thế nào lại cùng thân đồ băng yểm địa vị ngang nhau. Ngân Lân đại nhân nói rất đúng. Chúng ta ma tộc phải giống như nhân tộc học tập. Không thể một con đường chạy đến hắc. Bọn họ nhân tộc đối nhân xử thế muốn trơn tru. Chúng ta ma tộc làm ma cũng muốn thế cố mới được. Từ ngôn rất là tán thành Ngân Lân thuyết pháp. Chọc cho đối phương khẽ nở nụ cười. Với này đồng thời tiết cô tình mặt sắc tắc thì hơi biến hóa. Hơi có không thích, quỷ diện đại nhân nói chuyện chính là có thú, mà cũng muốn thế cố, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngân Lân cười duyên liên tục, nói, nhân tộc nam tử còn yêu mến yểu điệu thục nữ đây. Chúng ta quỷ diện đại nhân có phải hay không cũng yêu mến đây. Thục nữ a, không có hứng thú, ta yêu mến lạnh lùng một chút. Từ ngôn nhìn về phía tiết cô tình, cười hắc hắc nói. Tựa như tiết đại nhân loại này tốt nhất, ta cũng có thể rất lạnh nha. Có phải hay không ngươi cũng biết yêu thích ta đây? Ngân Lân hơi ngẩng mặt cười. Quả nhiên thần sắc trở nên lạnh lẽo. Buồn chán, quét mắt hai người. Tiết câu tình hừ lạnh một tiếng đi hướng xa chỗ. Nàng sớm biết từ ngôn tâm cơ. Càng nhìn ra được Ngân Lân dự định. Nhìn như hục hặc với nhau cục diện. Kỳ thực bất quá là gặp chàng làm đùa giỡn. Ba người, ba tấm miệng, nói ra tất cả đều là giả. Có lẽ là có chút khó chịu loại này dối trá ứng đối. Tiết cô tình không có đi để ý tới Ngân Lân cùng từ ngôn. Đi một mình hướng một bên. Thấy tiết cô tình đi ra. Ngân Lân khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý. Khóe mắt đuôi lông mày càng mang theo một kiêu ngạo. Tiếp tục cùng từ ngôn chuyện trò vui vẻ. Từ ngôn nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. Vừa lúc có cái giảng giải, có thể để cho hắn thỉnh thoảng hỏi thăm được xa chỗ vạn ma nhất một ít chiêu thức. Chiến trường càng phát hỗn loạn, vạn ma nhất thân hình đã hóa thành tàn ảnh. Bãi đá trên, lên, tinh phong xoàn xoạt, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Huyết sắc trường mâu thay đổi huyễn thành vô số huyết tuyến. Hợp với không khí đều có thể chém ra, dứ hổ cũng không thể yếu. Này thì hiện ra yêu tộc bản thể, liệt sĩ dứu hổ thân hình không tính là quá lớn, khoảng chừng ba trượng có thừa, nhảy vụt như phong, nhanh như thiểm điện, cái kia hai thanh đoản kiếm đúng là dứu hổ hai khỏa răng nanh. Một ngày cái này vị đỉnh phong yêu vương hiện ra bản thể, đoản kiếm lập tức hóa thành răng nanh, tiếp tục cắn xé đối thủ, đừng xem tốc độ kinh người, liệt sĩ dứu hổ thế tiến công rất mạnh. Chẳng qua dấu hiệu thất bại đã hiện, vạn ma nhất linh bảo ma khí uy lực phi phàm, thêm trên, lên, một đầu huyết tu la trợ chiến, có thể nói như hổ thêm cánh, cứ việc dứu hổ so với phong còn nhanh hơn, dù sao nơi sân cứ như vậy lớn, cái này vị yêu vương rất khó thi triển mở, tốc độ độ thiên phú ở lôi đài trên, lên, cơ bản không phát huy ra quá lớn dùng chỗ, không ra nửa ngày. Dứu hổ thân hình té bay ra ngoài. Tuy là bại trận nhưng thật ra không có quá thảm hại. Tứ chảo đạp với ngoài khơi. Gào thét một tiếng nhảy về nghênh hải chi. Ván thứ hai. Vạn ma nhất thắng lợi. Theo ma tộc nhất phương hoan hô gầm rú. Vị thứ ba ra sân là tu ma. Tu ma đối thủ tắc thì là cái kia vị nóng nảy hỏa viên vương. Tranh đấu tiếp tục tiến hành. Từ ngôn như trước nhìn náo nhiệt. Chớ nhìn hắn tựa như cùng Ngân Lân nói chuyện trời đất. Ánh mắt cũng không ly khai bãi đá. Có thể kiến thức những thứ này ma tử cùng yêu vương năng lực. Loại này khó được cơ hội cũng không thấy nhiều. càng là quan chiến, Từ Ngôn càng là kinh hãi. Sáu đại ma tử không lỗ vì Bắc Châu tối cường người. Tất cả đều có năng lực phi phàm, không có một cái cho không. Như ra tay toàn lực, nhân tộc phổ thông hóa thần cường giả căn bản không phải đối thủ. Có thể cùng sáu đại ma tử chống lại nhân tộc cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Mạc Hoa Đà cùng Hiên Viên Hạo Thiên những thứ kia hóa thần đỉnh phong. Tựu liền Từ Ngôn chính mình, trừ phi vận dụng hết thảy con bài chưa lật liều mạng tử chiến. Nếu không thì cũng khó có phần thắng. Hóa thần sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Từ Ngôn ám sự tự quyết định, thừa dịp ma tộc đại quân rời bến Tây Trinh trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem đột phá tu vi đến hóa thần hậu kỳ mới được. Hiện tại hắn là chu toàn ở ma tộc ma tử trong lúc đó. Có luyện hóa ma giác có thể hoàn toàn cải biến nhân tộc khí tức. Nhưng là một ngày đến rồi Tây Châu vực, hắn sẽ chu toàn ở nhân tộc cường giả cùng ma tộc cường giả trong lúc đó. Đến lúc đó ma tộc đại quân áp cảnh, đến tột cùng là cái gì cục diện cũng không từng cũng biết. Cho nên thực lực đề thăng có vẻ càng phát then chốt. Một bên ám tự suy nghĩ, một bên nhớ kỹ mỗi bên đại ma tử tin tưởng năng lực. Lúc này tỷ đấu song phương phân ra thắng phụ. Hỏa Viên Vương thừa dịp tu ma chưa chuẩn bị, đem bên ngoài dơ qua đỉnh đầu trực tiếp ném ra bãi đá. Tu ma bay ra trăm dặm có hơn mới đứng vững thân hình. Có thể thấy được Hỏa Viên Vương cái này ném một cái lực đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Hắn thua có chút sơ ý, thần biến sắc được ảo não lên. Nếu là tỷ đấu, tự nhiên có quy củ. Người nào bị đánh ra bãi đá coi như thua. Tước đạo nhân mặc dù là một cu ly, nhân ra giàu gì cũng là tài phán. Tu mà bất đắc dĩ chi hạ quay trở về nghênh hải chi. Hỏa Viên Vương tắc thì cuồng tiếu ô gào kêu loạn. Một đôi bàn tay khổng lồ oanh kích lấy ngực, phát sinh tiếng ầm ầm. Ván thứ ba yêu tộc nhất phương thắng lợi. Ván thứ tư ra sân là đầu chọc Minh Sa. Nghênh chiến là Tiết Cô Tình. Tranh đấu ngay từ đầu tức thì phong tiết gào thét. Toàn bộ bãi đá trên, lên, hoàn toàn bị đại tiết bao phủ. Nhường rất khó nhìn rõ ràng đánh nhau tình hình. Tiết Cô Tình phong tiết lực cực kỳ đáng sợ. Bãi đá khoảng cách nghênh hải chi lại xa. Chiến trường bị đại tiết bao phủ. Mọi người khó có thể xem rõ ràng. Chỉ có sở hữu thị lực thiên phú ma tộc cùng yêu tộc mới có thể xuyên qua đại tiết xem rõ ràng. Chiến trường, Từ Ngôn không pháp đơn giản vận dụng kiếm nhãn. Nhất là bên người còn đứng một cái tên kỳ đà. Có thể nhân ra cũng không cái gọi là. Ngân Lân hai mắt lần nữa nổi lên ngân mang. Chúng ta Tuyết đại nhân thực sự là vũ dũng. Vừa ra tay liền vận dụng thiên phú lực. Trình độ này đóng băng, đủ để cắn giết cùng giai. Cái kia Minh Sa muốn ăn vị đắng rồi. Ngân Lân giọng điệu nghe không quá giống thay Tiết Cô Tình vui vẻ, mà là có chút oán giận Minh Sa quá yếu ý tứ hàm xúc. Tiết đại nhân thắng chẳng phải là tốt nhất. Chúng ta có thể rơi hạ yêu tộc một ván đây. Từ Ngôn thuận miệng nói đạo. Nàng chết mới tốt, như vậy ngươi cũng sẽ không nghĩ nàng. Ngân Lân thanh âm bỗng nhiên u oán lên. Hiện lên ngân mang hai mắt lạc hướng Từ Ngôn. Nếu như không có ngân mang, cái kia đôi mắt hạnh nhất định hàm tình mạch mạch. Đáng tiếc ngân mang tồn tại, làm cho cái này đôi con mắt thấy thế nào làm sao quỷ dị âm u. Tiết đại nhân há có thể đơn giản chết đi. Nhân ra nhưng là cận vệ quân thống lĩnh, năng lực quá người. Nếu không thì làm sao nàng thành thống lĩnh, mà không phải khác ma từ đây. Từ Ngôn căn bản không xem Ngân Lân ánh mắt, mà là ha hả cười nói. Truyền thừa mà thôi, toán năng lực gì, nàng làm được cận vệ quân thống lĩnh, ta cũng như thế làm được. Ngân Lân chậm rãi kể bên hướng Từ Ngôn, ôn nhu nói, người nói là này, quỷ diện đại nhân, cái này cũng không biết được, giành lấy lại này sự tình, không được chết một người mới có thể biết rốt cuộc ấy ư. Ha ha, Từ Ngôn biết gây xích mích Ngân Lân loại tâm cơ này âm trầm tên không có ích gì chỗ. Cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy, chọc cho đối phương cười không ngừng. Đã Ngân Lân đại nhân ánh mắt tốt, không bằng ngươi xem một chút đáy biển con cua đến tột cùng là cái gì chủng loại. Nếu như yêu tộc dùng để mai phục chúng ta, ma tộc có thể gặp phiền toái. Từ Ngôn đề nghị, Ngân Lân không có quá quan tâm, tùy ý nhìn một chút đáy biển. Cái này nhìn một cái đừng lo. Ngân Lân bỗng nhiên thần sắc nhất biến, nói nhỏ chung mang theo nhàn nhạt kinh nghi. Nói, thế nào lại là những thứ này khó dây dưa tên? Lại là đại vương giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.